còn đã thích cậu ta ư? Không có. Sau mặt Từ Ca đột nhiên tái nhợt, cô kích động đứng lên vội vàng phủ nhận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net